một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Góc chuyện audio.com. Chấm, không, không có liên quan gì tới anh ta. Đào Anh Thi nói thật, chuyện xảy ra với cô, chắc hẳn nếu nói cho Liêu Ninh biết, bà nhất định cũng không tin đâu. Đối với Đào Anh Thi, đây là bí mật, cô không muốn nói cho người khác biết cảnh ngộ đáng thương của mình, quan trọng là, không ai có thể giúp được cô, vì Tư Hải Minh quá quyền lực. Anh Thi, con, không nói nữa, con cúp máy đây. Không đợi, Liêu Ninh nói hết câu, cô liền ngắt điện thoại đặt qua một bên. Cô ngồi trên thảm, bọt biển, cả người dựa vào ghế sofa, ôm chân, cằm đặt lên đầu gối. Đây là biểu hiện của cảm giác không an toàn, lúc cô bị ba đánh cũng ngồi co ro lại thành thế này, khi nào thấy trong lòng bất an cũng ngồi thế này. Hạn chế qua lại với Liêu Ninh là chính xác, cô cũng không đạt được cái gì, cũng không mất đi cái gì, giống như lúc nhỏ, không có ba, không có mẹ, sau này cũng sẽ là như vậy. Cô không quan tâm điều này, cô quan tâm đến sự uy hiếp đến đáng sợ của Tư Hải Minh. Lời cảnh cáo hôm đó của Tư Hải Minh vẫn còn vang lên bên tai cô, chỉ khi không có quan hệ với nhà họ Tư, cô mới được sống lâu hơi. Đào Anh Thi nghĩ, cô vốn không có quan hệ gì với nhà họ Tư, nếu không phải vì Tư Hải Minh chặn máy bay lại thì cô đã sớm cao chạy xa bay với đám nhỏ, sẽ không còn về thành phố nữa, ở đâu còn qua lại. Đào Anh Thi cầm điện thoại, muốn xem thời gian, đợi một lúc là đám nhỏ về nhà rồi. Nhớ lại điều gì, cô liền mở tivi xem chương trình có mặt bọn nhỏ. Vừa nhìn thấy 6 đứa bé nhà mình, tâm trạng lập tức vui vẻ. Khi nghe lại 6 đứa nhỏ nhà mình trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình, ba cháu chết rồi, vì sao đứa nào đều trả lời rất vui vẻ. Nếu như Tư Hải Minh biết con của mình lại nói mình như vậy, còn nói rất hưng phấn, không biết sẽ có phản ứng gì không, tuyệt đối không thể để cho anh biết sự tồn tại của đám nhóc. Nhìn bộ dạng dễ thương của 6 đứa nhỏ trong video, sự bất an trong lòng Đào Anh Thi đều tiêu tan hết, chỉ cần 6 đứa còn ở bên cạnh cô còn sợ hãi điều gì nữa. Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, Đào Anh Thi ngẩng đầu, liền thấy 6 cục bông chạy tới. 6 đứa sau khi nhìn thấy Đào Anh Thi thì đồng loạt sửng sốt, sau đó quơ quơ tay chân nho nhỏ, lật đật chạy tới. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Đào Anh Thi hạnh phúc giang tay, vừa nghĩ tới điều gì, còn chưa kịp ngăn cản, 6 đứa liền nhào vào lòng trực tiếp đẩy Đào Anh Thi ngã nhào xuống đất. Đào Anh Thi toát mồ hôi, vì sao một lần đều nhào đến cùng một chỗ. 6 đứa nhỏ toàn bộ bò lên cơ thể cô, quay qua liền thấy bảo an lăn xuống khỏi người cô, chân ngắn cố hết sức đứng lên, ngồi được dậy. Lúc nhìn thấy Đào Anh Thi, miệng nhỏ lập tức cười tươi, con mắt cũng híp lại. Cô về rồi sao? Dì Hà thấy Đào Anh Thi cũng vui mừng, về lúc nào vậy, mới được hơn một tiếng. Đào Anh Thi ngồi, đám nhóc trên người trượt xuống, hai đứa sinh cùng trứng lăn tròn nắm sấp một bên, Bảo Hân thì ngồi xổm trên hông cô như mèo con vô tội nhìn cô. Bảo Vĩ ngồi trên người cô, Bảo Nam nghịch nhất, sau khi lăn xuống lại đòi trèo lên lại lần nữa, đi ra sau bò lên lưng cô. Dì Hà, gần đây vất vả cho dì rồi. Đào Anh Thi xin lỗi nói, vất vả gì đâu, chuyện của cô giải quyết thế nào rồi? Dì Hà lo lắng hỏi. Đào Anh Thi nói, tạm thời giải quyết rồi, về sau thì không biết thế nào. Cô không thể rời khỏi thành phố được nữa. Tư Hải Minh nắm chắc cô trong lòng bàn tay, sau này xảy ra chuyện gì đúng là khó đoán được. Cách chương